Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 86, quỷ tài lạc hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, quỷ tài lạc hư năm nay tân sinh thứ nhất, nhất định là Hoắc Tinh Vương tử. Nếu là hắn có thể xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất, vậy thì lợi hại. Nghe nói, hiện tại võ thị học cung cái kia ba cái nữ ma đầu, tại thi được võ thị học cung thời điểm, toàn bộ đều xông qua võ tháp tầng thứ 3 cửa thứ nhất. Mọi người nghị luận nhau nhau, lộ ra thần sắc kích động. Đại khái lại là 10 phút đi qua, Hoắc Tinh Vương tử cuối cùng từ võ tháp trong đi tới. Tư đồ trưởng lão lập tức nghênh đón, hỏi. Xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất không vậy? Hoắc Tinh Vương tử mang trên mặt mỉm cười, ngạo nghễ hướng về cái khác những tuổi trẻ kia võ giả trông đi qua, cuối cùng nhất, ánh mắt của hắn chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, cười nói. Ta xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất, đáng tiếc thua ở tầng thứ 3 cửa thứ 2. Chấm. Tốt. Tư đồ trưởng lão thập phần mừng rỡ nói. Đương Hoắc Tinh Vương tử sau khi nói xong, võ tháp bên ngoài, lập tức sôi trào lên. Thật lợi hại. Rõ ràng xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất, thiên phú của hắn, chỉ sợ cùng cái kia ba cái thống trị Tây Viện nữ ma đầu so sánh với, cũng kém không xa. Lợi hại a, dùng Hoắc Tinh Vương tử cường đại như thế thiên phú, có lẽ có thể đánh vỡ Tây Viện âm thịnh dương suy cục diện. Một vị nam tính bên ngoài cung học cung có chút kích động nói. Tân sinh thứ nhất, không phải hắn, không ai có thể hơn. Tại mọi người tiếng than thở bên trong, đám tiếp theo võ giả tiến vào võ tháp. Cái này một đám võ giả bên trong, không chỉ có Tử Thiến, càng có Cảnh Nguyệt quận quốc thiên chi kiều nữ Diêu Thanh Đồng. 10 người đồng thời tiến vào võ tháp. 4 phút về sau, cái thứ nhất võ giả xông cửa thất bại, theo võ tháp trong lui ra ngoài. 10 phút sau, lại có 5 người theo võ tháp trong lui ra ngoài. Sau một lát, võ tháp tầng thứ 2 tháp đèn phát sáng lên. Võ tháp phía dưới 9 vị trưởng lão đều nhẹ gật đầu, trong đó một vị trưởng lão tán thán nói. Cái này một đám võ giả cũng không tệ lắm, rõ ràng đồng thời có 4 người tiến vào tầng thứ 2, cũng không biết bọn hắn có thể đi thật xa. Diêu Thanh Đồng từ nhỏ là thiên tài, 4 tuổi tựu mở ra thần võ ấn ký, hơn nữa còn là lục phẩm phi tuyết thần võ ấn ký, muốn xông qua tầng thứ 2, cửa thứ 3, hẳn không phải là việc khó. Tạ trưởng lão đối với Tử Thiến cũng tràn ngập tin tưởng, cảm thấy nàng cũng có cơ hội xông qua tầng thứ 2, cửa thứ 3. Nửa canh giờ đi qua, võ tháp tầng thứ 3 tháp đèn phát sáng lên. Phải biết rằng, thẳng đến cái lúc này, cũng mới chỉ có 8 vị võ giả theo võ tháp trong lui ra ngoài. Nói cách khác, tổng cộng có 2 người xông qua tầng thứ 2, cửa thứ 3. Hơn nữa, 2 người kia còn tiếp tục đi xông tầng thứ 3, cửa thứ nhất đi rồi. 2 người kia là Cảnh Nguyệt quận quốc Diêu Thanh Đồng cùng Vân Võ quận quốc Tử Thiến, không nghĩ tới năm nay Tây Viện lại ra 2 cái thiên tư tuyệt đỉnh nữ thiên kiêu. 9 vị trưởng lão sắc mặt đều có chút cổ quái, dù sao Tây Viện đã âm thịnh dương suy gần 100 năm. Vốn cho rằng Hoắc Tinh Vương tử xuất hiện, có cơ hội đánh vỡ cục diện bây giờ, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến đột nhiên lại toát ra 2 cái thiên tài nữ tử. Cái này nguy hiểm, nếu là các nàng cũng xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất, như vậy kế tiếp vài năm, Tây Viện lại đem tiếp tục bị nữ tính đệ tử thống trị, nam tính đệ tử rất khó xoay người. Hoắc Tinh Vương tử cười lạnh một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ 3 cửa thứ nhất độ khó to lớn, mà ngay cả ta đều thiếu một ít thất bại, các nàng khẳng định xông không qua đi. Trương Nhượng Trần đối với Tử Thiến hay vẫn là rất có lòng tin, dù sao nàng chính là thánh giả huyết mạch, có được thập phần kỳ dị thể chất, thị giác, thính giác, khứu giác, toàn bộ đều đạt tới thập phần biến thái tình trạng. Của nàng thiên tư tuyệt đối không thể so với Hoắc Tinh Vương tử chênh lệch, thậm chí so Hoắc Tinh Vương tử còn muốn hơi cường một ít. Cũng không lâu lắm, Diêu Thanh Đồng cùng Tử Thiến cơ hồ đồng thời theo võ tháp trong đi tới. 9 vị trưởng lão, lập tức đi hỏi thăm thành tích của các nàng. Diêu Thanh Đồng nói, xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất, thua ở cửa thứ 2. Tử Thiến cũng nhẹ gật đầu, nói, ta cũng đồng dạng. 9 vị trưởng lão đồng thời nở nụ cười, năm nay tân sinh quả thực quá nghịch thiên, liên tiếp xuất hiện 3 cái xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất thiên tài. Phải biết rằng, tại Tây Viện trong lịch sử, nhiều khi, liên tiếp 10 năm đều sẽ không xuất hiện một cái xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất thiên tài. Mấy năm gần đây, lại liên tiếp xuất hiện. Đây là rầm rộ hiện ra. Nếu là không có ngoài ý muốn, Hoắc Tinh Vương tử, Diêu Thanh Đồng, Tử Thiến, liền đem là năm nay tân sinh top 3 giáp. Về phần cụ thể bài danh, vậy thì muốn xem bọn hắn tại võ tháp bên trong biểu hiện. Tử cô nương, thật sự là quá mạnh mẽ, rõ ràng xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất, nhất định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Một vị Vân Võ quận quốc võ giả thập phần hâm mộ nói. Liễu Thừa Phong trên mặt lộ ra đắng chát biểu lộ, nói. Năm nay tân sinh thật sự quá biến thái rồi, ta vốn cho là có cơ hội tranh đoạt top 10, hiện tại cơ hội trở nên xa vời rồi. Vòng tiếp theo võ tháp sông cửa danh sách, Liễu Thừa Phong, Trương Nhược Trần, Tạ Chiêu Võ. Kể cả Liễu Thừa Phong cùng Trương Nhược Trần ở bên trong, liên tiếp 10 người trẻ tuổi võ giả từ trong đám người đi tới, đứng ở 9 vị trưởng lão trước mặt. Tổng cộng 6 vị huyền cực cảnh sơ kỳ, 3 vị huyền cực cảnh trung kỳ, 1 vị huyền cực cảnh tiểu cực vị. Vị nào huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, tên là Tạ Chiêu Võ, chính là tứ phương quận quốc Tạ gia thiên tài. Tạ Chiêu Võ hướng về Trương Nhược Trần bọn người nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, tu vi của bọn hắn quá yếu, cái này một đám võ giả bên trong, ta nhất định có thể qua chỗ hết tài năng, trở thành ưu tú nhất cái kia một cái. Hoắc Tinh Vương tử con mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, có chút nhíu nhíu mày. Hắn có thể giết chết Thanh U, thiên tư khẳng định rất cao. Bất quá, hắn dù sao mới huyền cực cảnh trung kỳ tu vi, tối đa cũng tự xông qua tầng thứ hai, cửa thứ ba. 10 người đi vào võ tháp tầng thứ nhất, đi vào võ tháp đại môn, bên trong lại xuất hiện 10 ngọn cửa nhỏ. 10 ngọn cửa nhỏ phía trên, có khắc 3 cái cổ xưa văn tự cửa thứ nhất. Trương Nhượng Trần lộ ra rất tùy ý, trực tiếp đi vào thứ hai tòa cửa nhỏ. Mặt khác 9 vị võ giả, cũng phân biệt lựa chọn một tòa cửa nhỏ đi vào. Trương Nhượng Trần vừa đi vào cửa nhỏ, liền tới đến một tòa tứ phía đều là tường sắt phong bế luyện võ tràng. Cái này một tòa phong bế luyện võ tràng lộ ra có chút rộng rãi, dài rộng đều là 20 mét, độ cao đạt tới 30 mét. Tứ phía tường sắt có 16 cái lõm hỏng bét, bên trong lấy 16 chén nhỏ thanh đồng đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đi đến luyện võ tràng trung ương, ánh mắt hướng về phía trên thạch bích nhìn lại. Thạch bích ở bên trong, đi ra một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, lập đến Trương Nhượng Trần đối diện, nói. Ta là Lạc Hư, đại biểu huyền cực cảnh trung kỳ cường lực nhất lượng, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta 3 chiêu, có thể thông qua cửa thứ nhất. Đứng tại Trương Nhược Trần đối diện Lạc Hư, cũng không phải chân chính người, mà là võ tháp dùng linh khí ngưng tụ thành linh hư thể. Trương Nhược Trần nói, ngươi có thể đại biểu huyền cực cảnh trung kỳ cường lực nhất lượng. Lạc Hư cười nói, thiên ma lĩnh võ thị học cung Tây Viện tổng cộng mở 460 năm, hàng năm đều có tuổi trẻ võ giả đến sông võ tháp, không chỉ có kể cả các ngươi loại này tân sinh, cũng kể cả tại Tây Viện tu luyện một thời gian ngắn lão sinh. Ta chính là Tây Viện 460 năm qua, cường đại nhất huyền cực cảnh trung kỳ võ giả. Trương Nhượng Trần tựa hồ đã minh bạch một điểm, nói. Như là tu vi của ta đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, gặp được đúng là Tây Viện 460 năm qua cường đại nhất huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả. Lạc Hư cười nói, đúng là như thế, Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, hỏi, tiếp ngươi 3 chiêu, tự tính xong qua cửa thứ nhất. Không sai, Trương Nhượng Trần nói, cái kia nếu là ta đem ngươi đánh bại đâu? Lạc Hư nói, vậy ngươi có thể trực tiếp tiến vào cửa thứ hai, hơn nữa, sau này ngươi cũng sẽ thay thế ta, trở thành huyền cực cảnh trung kỳ võ giả thủ quan người. Nhưng là, ngươi muốn đánh bại ta, hẳn không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thử một lần đi. Trương Nhượng Trần dẫn theo thiểm hồn kiếm, hoành kiếm mà đứng, cả người cùng không gian chung quanh dung làm một thể. Hắn cũng không có sử dụng không gian lĩnh vực, gần kề chỉ là muốn cùng Tây Viện 460 năm qua cường đại nhất huyền cực cảnh trung kỳ võ giả công bình chiến một hồi. Võ tháp ở bên trong, nhất trung tâm một tòa mật thất, ngồi hai vị thập phần xinh đẹp nữ tử. Họ Hoàng nữ tử cùng Đoan Mộc họ thiếu nữ xếp bằng ở mật thất trung ương, trước người của các nàng, lơ lửng 10 mặt linh khí tấm gương, có thể chứng kiến 10 vị võ giả xông cửa tràng cảnh. Vốn là trông coi võ tháp người, là hai vị võ thị học cung áo bào màu bạc trưởng lão. Nhưng là, họ Hoàng nữ tử cùng Đoan Mộc họ thiếu nữ muốn gặp thức năm nay tân sinh trong thiên tài, cho nên, tự cùng cái kia hai vị trưởng lão thương lượng, do các nàng hỗ trợ trông coi võ tháp. Họ Hoàng nữ tử trên người mang theo một cỗ lãnh diễm khí chất, bảo tóc dài màu lam theo đôi má rủ xuống, sử da thịt của nàng lộ ra dị thường trắng nõn. Nàng chằm chằm vào 10 mặt linh khí tấm gương, thản nhiên nói. Hoắc Tinh Vương tử, Diêu Thanh Đồng, Tử Thiến về sau, năm nay võ tháp sông cửa, đã không có gì xem chút. Tự tính toán tái xuất hiện cái gì thiên tài, cũng không có khả năng siêu việt 3 người bọn họ, tổng thể mà nói, năm nay tân sinh coi như không tệ. Ta phải đi về tu luyện rồi. Họ Hoàng nữ tử lộ ra hứng thú thiếu thiếu, đứng dậy, cao gầy xinh đẹp dáng người bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, hướng về võ tháp bên ngoài đi đến. Đoan Mộc họ nữ tử như trước chằm chằm vào trong đó một mặt linh khí tấm gương, đôi mắt càng ngày càng sáng, kêu lên. Có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Nguyên bản chạy tới cửa ra vào họ Hoàng nữ tử, dừng bước lại, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc tinh linh, ngươi còn muốn tiếp tục xem tiếp. Cái kia một cái nhìn về phía trên 13, 4 tuổi thiếu nữ, đúng là Tây Viện Tam Đại Nữ Ma Đầu một trong, Đoan Mộc Tinh Linh. Họ Hoàng nữ tử, cũng là tam đại nữ ma đầu một trong, tên là Hoàng Yên Trần. Hai người đều là huyền bảng võ giả, tại Tây Viện xưng vương xưng bá, có thể nói vô địch. Đoan Mộc Tinh Linh đối với Hoàng Yên Trần vẫy vẫy tay, nói. Trần tỷ, ngươi mau tới đây xem, cái kia một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, lại có thể cùng Lạc Hư chiến đấu đến không chia trên dưới. Làm sao có thể? Lạc Hư thế nhưng mà thiên ma lĩnh võ thị học cung 460 năm qua kiệt xuất nhất thiên kiêu, một đời quỷ tài, chẳng lẽ có người tại cùng cảnh giới có thể cùng hắn chống lại. Hoàng Yên Trần có chút không quá tin tưởng, có thể nàng hay vẫn là đi trở về, hướng về linh khí mặt kính nhìn lại. Mặt kính bên trên, hai người nam tử đang tại kịch liệt giao phong. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, hình thành hơn 10 đạo tàn ảnh. Hoàng Yên Trần trên mặt thần sắc rốt cục có chút biến đổi, một đôi xinh đẹp tinh mâu trong lộ ra vẻ vui mừng, giống như là phát hiện đại lục mới bình thường, nói. Đến bây giờ mới thôi, bọn hắn giao thủ bao nhiêu chiêu? Đoan Mộc Tinh Linh nói. 74 chiêu. Hoàng Yên Trần một lần nữa xếp bằng ở địa, nhặt lên trên mặt đất một phần danh sách, nhìn xem cái kia một phần danh sách, nói. Hắn có lẽ tự là Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử, Trương Nhược Trần. Tên của hắn ở bên trong, rõ ràng cũng mang theo một cái. Bụi, chữ, chẳng lẽ hắn không biết phạm vào của ta kiêng kỵ. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Ngươi sẽ không cần buộc hắn cải danh tự A, đợi hắn xông qua võ tháp nói sau. Hoàng Yên Trần lạnh như băng mà nói. Nếu là hắn có thể tiếp được Lạc Hư 100 chiêu, nói rõ hắn là một cái đỉnh tiêm thiên tài, chỉ cần hắn từ bỏ danh tự, ta vẫn là có thể tha cho hắn một mạng. Đối với đỉnh tiêm thiên tài, Hoàng Yên Trần hay vẫn là thập phần thưởng thức. Bỗng nhiên, linh khí mặt kính bên trên hình ảnh biến đổi, Trương Nhược Trần kiếm pháp trở nên lăng lệ ác liệt, làm cho Lạc Hư không ngừng lui về phía sau. Làm sao có thể, Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần đều ngừng thở, chăm chú nhìn chằm chằm mặt kính. Cách chương.